Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 355, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Căn bản không biết bơi lội. Nàng khi còn bé rơi vào qua trong hồ, kém chút bị chết đuối. Về sau nhìn thấy nước liền sợ. Lê Mộng lời này, 10 điểm chắc chắn, khinh thường nói, ngươi cho rằng dạng này vu hãm hữu dụng không? Đừng có lại gạt người, lại bị người vạch trần đi ra không dễ nhìn. Lê Bắc Niệm giật giật môi, cúi đầu đến duỗi ra chân, nói, các ngươi có ai mang điện thoại? Chụp nhanh xuống tới, nhỏ video, 360 độ đập. Mạc Xanh Doãn tranh thủ thời gian tiến lên trước, xoạt xoạt xoạt xoạt chụp mấy bước. Loại này tàu biển tương đối mềm. Mục Tây Thần lên tiếng, mặt trên còn có vân tay. Trầm ổn giọng nam, bình tĩnh tự thuật. Lê Bắc Niệm chú ý tới Lâm Khả Nhu ánh mắt càng ngày càng né tránh. Trước báo cảnh, giữ lại chứng cứ. Mục Tây Thần chấn định nhìn xem Mục Đông Lâm, cơ bản có thể xác định là người làm. Là ai làm? Tâm lý nắm chắc, liền loài cỏ này còn có thể có vân tay. Lê Mộng lớn tiếng nói, ngươi xem một chút cái kia cỏ nhiều nát, vạn nhất đâu. Lê Bắc Niệm mắt lạnh nhìn Lâm Khả Nhu, Lâm tiểu thư thoạt nhìn rất khẩn trương a. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới Lâm Khả Nhu trên người. Lâm Khả Nhu nguyên bản là khóc sướt mướt, nghe nói như thế khóc đến càng hung, sưng đỏ con mắt càng là tuôn ra nước đến. Bên trên khí không đỡ lấy khí, bọc lấy trên người làm khăn tắm, nói, ngươi làm sao có thể dạng này, ta không trách ngươi, thực không trách ngươi, coi như ngươi đánh ta, ta cũng cảm thấy là ta bản thân nên thụ lấy. Chấm ngoặc kép, vừa nói càng là lên tiếng gào khóc, nhưng là ngươi đem ta đẩy xuống còn nói lại lời này, cũng quá đáng rồi. Ta biết ta thích Đông Lâm ca, là ta không đúng, ta chấm ngoặc kép, đánh cái đại đại khóc cách, cơ hồ muốn ngất đi đồng dạng. Lê Mộng cấp bách, cuống quýt ngồi xổm xuống đỡ lấy Lâm Khả Nhu, nói, Lê Bắc Niệm, ngươi tiện nhân này, thực sự là ác độc tâm địa a, thật không hổ là vụ trung lâu đi ra, giờ bẩn thấp hèn hàng. Mục Đông Lâm chìm mặt quát lớn, đủ, bên mặt nhìn về phía Lê Bắc Niệm, ngữ khí bất thiện, có chuyện gì? Chúng ta tự mình giải quyết. Tại sao phải tự mình giải quyết? Lê Bắc Niệm sắc mặt so với đã vừa mới có chỗ hồng nhuận phơn phớt, chỉ là vẫn là trắng bệch đến dọa người. Nàng theo dõi hắn, bờ môi ngậm lấy nhạt phúng, trầm giọng cảnh cáo, ngươi che chở nhóm người trước, có thể hay không làm rõ ràng, ai mới là ngươi vị hôn thê? Ta đây là tại che chở ngươi. Mục Đông Lâm mặt đen như than, quay đầu nhìn về đám người kia, quát, hôm nay sự tình nói ra nửa câu, các ngươi cũng không cần lăn lộn. Những người này cũng là đặc biệt khách, bối cảnh không phú thì quý, đối với Mục Đông Lâm tự nhiên cũng đều là nhận biết. Ngượng ngùng đáp ứng hai tiếng, rất nhanh liền đi thôi. Trong lúc nhất thời, trên bờ cát chỉ còn lại có bọn họ bảy người. Khả Nhu nói không so đo, ngươi thấy tốt thì lấy. Mục Đông Lâm nặng nề nghiêm mặt, đi đến Lê Bắc Niệm bên người, thấp giọng nói, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên cười nhẹ lên tiếng, ý cười lại không đạt đáy mắt, đột nhiên, giơ tay liền đối với trên mặt hắn đại đại một cái tát xuống dưới. Ba, xảy ra bất ngờ một màn, mặc cho ai đều không ngờ rằng, Mục Đông Lâm bị đánh một mộng, dương mắt khó mà tin được nhìn lại. Còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy nàng một cái tay khác nâng lên, lại còn muốn đánh hắn lần thứ hai. Mặt càng thêm đen, Mục Đông Lâm đưa nàng tay nắm lấy. Lê Bắc Niệm sắc mặt bất thiện, lại nhếch miệng cười đến càng ngày càng sán lạn. Răng quá phận xâm bạch, lộ ra đạt được khinh miệt. Mục Đông Lâm cảm thấy không lành. Tiếp theo một cái chớp mắt, yếu ớt một chỗ truyền đến toàn tâm đau đớn. Mục Đông Lâm kêu rên. Lúc này cúi người, trước mặt liền truyền đến nữ nhân chào phúng tiếng. Không phải nam nhân, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.